Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1691 tìm được rồi mẫn cảm điểm. Hắn nguyên bản là vẫn luôn ngồi ở bên cạnh lặng im không nói. Chỉ là chuyển chính mình trong tay bút, một đôi mắt đào hoa lạnh băng liễm diễm, gọi người căn bản không dám nhiều xem nửa phần. Chính là hiện tại lại có chút chật vật nắm chặt trong tay bút. Bang đem bút đặt ở trên mặt bàn. Một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại. Nhìn Nhan Bạch, trực tiếp đứng dậy đi hướng Nhan Bạch. Thoạt nhìn liền giống như là sinh khí dường như. Chính là không ai biết hắn đến tột cùng ở tức giận cái gì. Hòa. Một bên nữ nhân biến sắc. Muốn tiến lên ngăn trở. Cho rằng cái này phía trên bài xuống dưới đại lão tính tình không tốt. Muốn bắt nhân ra tiểu cô nương trách móc nặng nề, đi ra ngoài. Hòa Nhiễm Bạch quay đầu lại nhìn. Về phía nữ nhân này. Thanh âm đông lạnh, nữ nhân này bị hắn ánh mắt cấp kinh sợ tới rồi. Thân mình run lên, tưởng lời nói cũng không có nói ra. Nàng túng, trực tiếp yên lặng rời khỏi phòng. Thuận tiện đi tìm người khác trấn an một chút nàng tâm, ân. Nhan Bạch cũng không quá rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nàng chỉ là như cũ duy trì vừa mới tư thế, ngồi ở trên sofa, đem một quả màu đỏ dâu tây quả khô lấy ở trong tay. Nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân chớp chớp mắt, cuối cùng duỗi tay đem quả khô giơ lên nam nhân trước mặt. Thanh âm mềm ấm, cắn môi dưới cánh, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi cũng muốn ăn cái này sao? Dứt lời, Nhan Bạch giơ lên trong tay màu đỏ dâu tây làm đặt ở nam nhân trước mặt. Bởi vì làm động tác độ cung quá lớn, trên người hơi mỏng một tầng áo sơ mi căn bản che lấp không được. Trắng bóng làn da tảng lớn lộ ra tới, bọc lên. Trước mặt người chỉ là mày nhăn càng khẩn, không nói hai lời đem trên người quần áo ném cho Nhan Bạch. Làm xong cái này động tác lúc sau, hắn lại là theo bản năng tiến lên, cầm quần áo cấp Nhan Bạch gói kỹ lưỡng. Đặc biệt là đem vừa mới lộ ra tới bộ phận bọc đến kín mít. Lúc này mới vừa lòng vài phần. Hắn cảm thấy chính mình lại nhịn xuống đi. Sẽ nhịn không được đem những cái đó xem nàng người đôi mắt đều đào. Chờ đến hắn làm xong này hết. Thảy sau. Mới phát giác chính mình đến tột cùng làm cái gì. Không khỏi sắc mặt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt tối sầm xuống dưới. Hắn thật là điên rồi. Thế nhưng sẽ toát ra như vậy điên cuồng ý tưởng. Hết thảy đều là bởi vì nhìn đến trước mặt tiểu cô nương bắt đầu. Nàng giống như là có thể dẫn hắn điên cuồng dược huân, Nhan Bạch nhưng thật ra cùng chi phản ứng bất. Đồng, nàng hai má khẽ nhúc nhích, đem trên người quần áo gom lại. Theo sau đứng lên, đứng ở trên sofa thân cao mới cùng đối phương không sai biệt lắm cao. Duỗi tay tựa hồ lơ đãng chạm vào nam nhân bên hông nào đó vị trí, cảm ơn. Nhan Bạch phảng phất, chân thành nói lời cảm tạ, bởi vì ly đến đối phương rất gần, vừa mới uống xong sữa bò, nhàn nhạt mùi sữa đều mơ hồ truyền vào đối phương cánh mũi chi gian, Hòa Nhiễm Bạch rõ ràng ở Nhan. Bạch tay chạm vào hắn bên hông thời điểm, thân mình cứng đờ, cả người sắc mặt đỏ lên. Nguyên bản lạnh băng tái nhợt trên má nhiễm một chút màu đỏ. Lỗ tai ở vào cặp kia thoạt nhìn lạnh lẽo vô cùng mắt đào hoa đều nhiễm một chút màu đỏ. Cũng bởi vậy, hắn mắt đào hoa vốn chính là hơi hơi thượng hướng về phía trước phác họa. Hiện giờ nhiễm một chút ửng đỏ sau. Có vẻ phá lệ yêu nghiệt. Có chút phong lưu liễm diễm. Đẹp làm người hoảng đuôi mù tình, khụ khụ. Bỗng nhiên sặc khụ vài tiếng. Che giấu chính mình chật vật mẫn cảm. Hòa Nhiễm Bạch phảng phất tưởng lấy này thuyết minh chính mình sắc mặt đỏ bừng là bởi vì cảm mạo ho khan, mà phi bị một cái tiểu cô nương biến thành dáng vẻ này. Nhan Bạch khóe môi giơ lên, nàng trong mắt là điểm điểm sáng lên quang, cánh môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nỉ non, tìm được rồi a. Mặc mặc mẫn cảm điểm tương đương cùng với hết chương.